Này anh, yêu em đi, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, không, thôi xin lỗi được chưa? Quân, xua xua tay, cười cầu hòa, nhìn Ngố Cực nó với nhỏ thịt lườm, nó còn đưa tay đấm gió Quân cái. Quân lại cười trừ, anh thích cười nhở cười suốt hơ. Câu nói, tỉnh dụi của nó làm Quân tắt luôn nụ cười trên môi. Ha, mím môi, mắt nheo, suy nghĩ. Hành động gì mà đáng yêu thế? Nó tiếp tục lên tiếng làm Quân thật sự ngả ngửa, thật hết nói nổi với hai con nhóc này. Khẽ hắng giọng, Quân lấy lại phong độ của mình. Thôi, cho anh xin lỗi, hai đứa đừng giận anh nữa, thế em giận Huy thật à? Nói rồi, Quân quay sang nhìn nhỏ. Thấy nhỏ lúng túng trước câu hỏi khá vô duyên này, nó lên tiếng. Hừm, không phải mục đích của mấy người là thế sao? Chúc mừng nhá, thành công rồi đấy. Thế hôm đó mạnh mồm thế mà cũng tin à, bọn kia nó trêu đấy. Cái gì, lần này đến lượt Linh hét lên. Thôi, anh thay mặt bọn kia xin lỗi em nhé. Không phải việc gì làm xong cũng xin lỗi được nhá, anh phá vỡ hạnh phúc của người khác rồi xin lỗi là xong hả? Nó lấy lại công bằng cho nhỏ. Chịu thôi, cũng tại bé không chịu tin tưởng người yêu đấy chứ. Quân nhún vai, nhìn hành động thật đáng ghét, ít nhất là trong suy nghĩ của cả hai đứa nó. Nhỏ thở dài, suy nghĩ, anh ta nói cũng đúng, lẽ ra mình nên tin tưởng anh Huy. Nhìn biểu hiện của nhỏ, nó cũng ậm ừ, thôi dẹp đi, mà anh cũng rảnh rồi nhỉ, đùa vui thật. Đã bảo là không cố ý mà, hứ ai mà biết, Quân nhìn nó cứng họng, con bé thật biết cách làm anh mất mặt. Rồi cả ba im lặng, được chừng chục phút thì Quân lên tiếng. Ấy, thôi trước lạ sao quen, cho anh làm quen nhá, anh tên Quân, bé này tên Linh, còn bé tên gì? Tôi tên chị, từ sau anh cứ gọi tên tôi. Ý câu trả lời của nó làm Quân mất hết hứng. Chợt, Linh, Nhi hai đứa quen Quân à, mẹ Linh bưng dĩa hoa quả lên cho mấy đứa. Nãy tính gửi cho Nhi mà nó chạy nhanh quá. Ca, dạ, có quen chút, nó và nhỏ đồng thanh trả lời. Mẹ nhỏ gật đầu, rồi đưa dĩa cho Nhi. Con nhỏ này, lúc nãy tính bảo đưa lên, làm gì mà chạy vụt luôn thế hả? Dạ con, nhìn dáng vẻ lúng túng, gãi đầu, bóp tay của nó, Quân không nén nổi tiếng cười. Hai, thôi mấy đứa chơi đi, cô xuống dưới. Nhìn sang Quân, mẹ nhỏ mỉm cười rồi xuống nhà. Ha, tên hay thế mà cải thành chị cũng tiếc thật em nhỉ. Quân nói móc nó lại gườm, tính phản bác thì. Hứ, hai người cứ ở đó mà cãi nhau, tôi vào trong. Nó quên phát chuyện nói móc, nhanh chân chạy theo Linh. Quân lắc đầu khẽ cười, rồi đi xuống nhà, nói chuyện với hai cô này thêm chút nữa chắc anh tổn thọ mất. Ha, trên phòng, thấy nhỏ nằm dài, nó nằm xuống bên cạnh thở một hơi thật dài. Giờ mày tính sao? Mà lúc sáng anh Huy đưa mày đi đâu thế? Lão giận tao rồi, hết cũng tại đám người đó. Nhỏ ngồi bật dậy, tức giận, thôi, gọi điện xin lỗi đi. Không, nhỏ phụng phịu nằm xuống lại. Đừng có mà cố chấp mất người yêu như chơi. Kệ, dù gì tao cũng là con gái, mà ai bảo hắn ta không giải thích với tao. Hay, cái con này, ai bảo mày không tin anh ý chi tự dưng nghe lời không đâu. Thất nóng bên mặt nó quay sang nhìn, thì giật mình vì cái nhìn của nhỏ. Mày bạn tao hay bạn lão Huy? Thôi, cho em xin, em bạn chị được chưa? Hứ tạm tha, nó khẽ đẩy người nhỏ rồi cả hai đều cười. Im lặng một lúc nó lại lên tiếng. Hai, mày bảo thích người ấm áp, tao lại là người lạnh lùng, thế mà giờ. Đổi hết rồi còn gì, lão Huy nhìn thế thôi chứ lạnh lắm, còn Duy của mày thì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhỏ thấy như lỡ lời nên im lặng, nhìn sang nó. Tao xin lỗi, có gì mà xin lỗi chứ? He, sự thật là thế mà, anh Duy vẻ ngoài thì lạnh thế thôi chứ thật ra rất biết quan tâm, lại rất tình cảm nữa, với mọi người đều thế, nhưng trừ tao ra. Cái giọng lại nhỏ dần, cả hai lại chìm vào im lặng. Nhìn đồng hồ đeo trên tay, ba Quân lên tiếng. Cũng muộn rồi, hôm nay chúng tôi làm phiền gia đình quá. Ha, anh cứ khách sáo, không có gì, hôm khác lại ghé nhà chúng tôi chơi. Ba Linh lên tiếng, Linh ơi, xuống chào hai bác đi con. Mẹ nhỏ gọi, dạ, đang nằm tự kỷ thì nhỏ nghe mẹ gọi rồi chạy xuống. Dưới nhà mọi người đang bắt tay tiễn nhau, nhỏ vòng tay chào. Chào hai bác về à, hai người khẽ gật đầu, mỉm cười hiền từ. Ừ, bác về nghe cháu. Nhỏ cười đáp trả, Quân bước tới bên nhỏ thì thầm. Anh xin lỗi nhé, đừng giận anh. Nói xong lại nháy mắt một cái. Nhỏ nguýt rồi bước lên, Quân chỉ biết cười trừ. Tính quay lưng bước ra, như nhớ ra điều gì, Quân vội chạy theo. Này, cái gì, nhỏ xoay người, giọng khó chịu. À, cũng không có gì, cho anh xin số điện thoại đi. Để làm gì, nhỏ nhìn Quân ánh mắt nghi ngờ. Ờ thì, thấy hai người cứ rằng co mãi, nó lên tiếng. Thôi cho hắn ta đi, dù gì cũng không có cửa tán mày đâu mà lo. Câu nói của nó quả thật không khác gì cái kim chọc thẳng vào lòng tự trọng của Quân. Này bé, đừng có mà quá đáng. Hứ, nó chẳng thèm chấp nguýt cái rồi xoay người. Đưa điện thoại anh đây. Khá bất ngờ trước câu nói của nhỏ, vì tâm hồn đang thả ngược cành cây khi nói chuyện với nó. Quân rút điện thoại trong túi, đưa cho nhỏ. Bấm bấm lướt lướt, nhỏ vứt lại điện thoại cho Quân rồi bước vào trong, nhưng... Ê, khoan đã, gì nữa, nhỏ nhăn mặt nhìn cái tên rắc rối này, cả con bé kia nữa, số điện thoại ấy. Vừa nói Quân vừa hất mặt về phía nó, nhỏ khó chịu rồi giật mạnh điện thoại trên tay Quân. Cũng bằng một lực rất mạnh, nhỏ vứt lại cho Quân, anh kiểm tra rồi mỉm cười, giơ điện thoại nói khi nhỏ đã bước vào trong. Cảm ơn nhá, cách chương.